Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, Thuận Lý Thành Chương. Cầu khen thưởng, ngươi làm chủ sao? Shirakawa nhìn Chủ Trừ Khalifa, còn có mê mang mấy người, mở miệng hỏi, về tạp chí trùng về không? Khalifa lắc đầu, phải đợi Luchi đúng không? Shirakawa hỏi, ừ, Khalifa gật đầu, thành viên khác cũng là gật đầu một cái. Ừ, vậy cũng tốt. Như vậy, Shirakawa nhìn đám này CP9, cố nhiên máu lạnh, nhưng là lại rất đoàn kết. Nếu như có thể thu phục, hẳn rất đáng tin, ta giúp các ngươi đem người này trị hết bệnh. Sau đó sẽ nói chuyện hợp tác sự tình. Cảm giác đầu hàng thật giống như rất làm khó dễ các ngươi tựa như. Shirakawa vừa nói, đem dưới chân vớ lui xuống, trực tiếp nhảy đến trong nước biển. Cảm giác thân thể run lên. Thiếu chút nữa không có trực tiếp đi xuống biển. Ngươi, Khalifa nhìn nhảy xuống tọa kỵ Shirakawa. Bộ kia run chân dáng vẻ. Không biết rõ, còn tưởng rằng là thận hư đây. Các ngươi đem thương binh đặt ở keo trên lưng đi. Shirakawa đem vớ nhét vào trong giày da. Sau đó đem giày da đai hệ chung một chỗ. Xách ở trên tay. Đồng thời đem trên lưng áo khoác ngoài cởi xuống. Ném cho Khalifa. Hơi hơi trêu chọc xuống. Tạm thời xuyên một chút đi. Cũng sắp xem hết trơn. A, Khalifa hơi đỏ mặt. Nhận lấy áo khoác ngoài. Cũng không run run. Lên người một khoác. Không quá rất dài áo khoác ngoài mặc lên người. Không biết tại sao. Phía dưới hai cái trắng tinh bắp đùi. Nhượng Shirakawa cảm giác còn có sức dụ dỗ. Được. Hiện tại nên đi hướng nào à? Shirakawa xách giày. Hướng vài tên đặc công hỏi. Bên kia, Xuân con gái Vương Trấn Thánh Bạch Dương. Bruno giúp Kumatoli trên vai Luchi. Còn có Jabula trên người Kaku cùng một chỗ thả vào chạy mau thân vịt trên. Cũng may cái này chạy mau vịt đi theo Shirakawa đi đông sông Tây. Có vài phần khí lực. Bằng không căn bản chở hàng thô bất động hai cái đại nam nhân. Bất quá tha là như thế. Hai người một cái vịt trọng lượng. Phún phong Dio trang bị lại cũng dẫm đạp không dừng được nước. Hai móng lọt vào trong nước. Chỉ có thể chuyến nước đi bộ. Vậy đi thôi. Shirakawa xách giày ra. Chân trần dẫm đạp ở trong nước biển. Đi về phía trước. Mặc dù trên người cảm giác mềm nhũn, giống như là xương bị quất không một dạng. Nhưng là đi lâu. Cảm giác nước biển từ chân vừa di chuyển cảm giác. Liền có nhiều chút thoải mái. Địch, đột nhiên một cổ vô hình kết thanh âm truyền tới. Cái gì thanh âm? Không chỉ CP9. Ngay cả Shirakawa cũng là sững sờ. Là biển đoàn tàu. Chạy mau. Bruno sắc mặt đại biến. Biển đoàn tàu. Shirakawa sắc mặt thay đổi. Kết quả là, tại đi đến Xuân con gái Vương Trấn Thánh Bạch Dương biển đoàn tàu trên đường dây. Xuất hiện như vậy một mộ. Sáu người cùng một cái chạy mau vịt cắm đầu chạy như điên. Phía sau một chiếc mạo hiểm trưng khí biển đoàn tàu đang nhanh chóng đuổi theo. Ta trời ạ, ta liền không minh bạch. Các ngươi tại sao phải tìm con đường này đi à? Shirakawa nhìn phía sau càng ngày càng gần biển đoàn tàu. Không khỏi vong hồn đại hải. Ra sức chạy nhanh, rời đi ti đảo Pháp. Chỉ có con đường này à? Jabula cắn răng nói. Quân hạm bọn họ vạn vạn ngồi không được. Biển đoàn tàu càng không an toàn. Chỉ có thể dọc theo biển liệt xa quỹ nói rời đi. Xoa, thế nào vừa mới Aqua Laguna đã tới. Liền đến lớp 1 xe A. Shirakawa nhổ nước bọt nói. Hiện tại Aqua Laguna mới vừa rời đi Water 7. Mà biển đoàn tàu liền nhanh chóng khởi động. Cái này số lượng xe chạy đến bao lớn. Oa. Keo vác Luchi cùng Kaku, khóe mắt mang nước mắt chạy như điên. Với Shirakawa chung một chỗ sau đó, nó liền không sống yên qua. Xoa, các ngươi người nào có sức lực, giúp ta một cái, đem ta ném tới không trung. Shirakawa hô, ồ ồ, liền do tại xuống đây đi. Kumatoli khiêng một cái thiền trượng, kéo một câu vai diễn khang, hai chân rút lên chạy như điên. Một cước dẫm đạp lên một cái nước. tiến lên bắt Shirakawa bả vai, đi lên không trung ném một cái. Xuyệt, Shirakawa vừa bị sách ly thủy mặt, nhất thời cảm giác lực lượng trở lại thân thể, nhẹ nhàng lấy tay hút một cái, nhất thời đem căng chân chạy như điên năm người một vịt. Hai chân nhổ không bước đi, bay đến trong bầu trời. Ô, biển đoàn tàu phát ra tiếng nổ, trong nháy mắt từ bay lên bọn đặc công dưới chân nhanh như tên bắn mà vụt qua. Xuyệt, toàn thể thành viên, bao gồm Keo ở bên trong, đều không khỏi xoa một cái trên đầu đổ mồ hôi. Dứt khoát ngồi cái quá giang xe đi. Shirakawa cười đắc ý, sáu người một vịt, nhất thời toàn bộ rơi vào bay nhanh biển đoàn tàu trên. Dựng lên quá giang xe, vừa rơi xuống đến biển đoàn tàu trên. Keo liền đối với Shirakawa căm phẫn gọi mở, có năng lực hư không hành tẩu, người giả trang cái gì đồng cam cộng khổ a? Nhất định phải đem chúng ta thiếu chút nữa hại chết. Hết, đây không phải là thời gian dài không có đụng nước biển nha. Ha ha, Shirakawa gãi gãi đầu, chuyện này, thật đúng là không thể trách Keo. Quả thật là chính bản thân hắn hơi dài thời gian không có nhận xúc nước biển. Lại thêm nhìn bọn đặc công toàn bộ đều đứng ở trong nước. Hắn cũng không tiện, chính mình đứng ở trên mặt nước đi. Cao nhân hạng nhất tựa như, người đã có năng lực, vì cái gì không bay lên? Khalifa hỏi, hết, quên. Shirakawa ha ha cười nói, ngoặc kép chấm chấm, bọn đặc công tập thể lỡ lời. Đánh nhau thời điểm, người nếu là quên nguyên tố biến hóa tốt biết bao nhiêu. Có quá giang xe đáp. Shirakawa cùng Keo, còn có CP9 một nhóm nhi, rất nhanh thì thuận lợi đến Xuân con gái Vương Trấn Thánh Bạch Dương. Hơn nữa ở đó, tìm tới bác sĩ, từ Shirakawa đệm trả tiền thuốc thang, chữa bệnh dã Luchi, còn như Kaku, thương thế hắn, là còn lâu mới có được Luchi lại. Đến Xuân con gái Vương Trấn Thánh Bạch Dương sau đó, lại tự động sống dễ chịu tới. Có Shirakawa giúp đỡ, CP9 không cần giống nguyên lai như vậy quẫn bách tại đầu đường mải võ. Kiếm tiền tới là Luchi chữa bệnh. Luchi là một cái có chính nghĩa cảm, nhưng là lại xem quen xấu ác nhân. Có đặc biệt chính nghĩa cảm tưởng. Tại sau khi tỉnh lại, liền cùng Shirakawa triển khai nói chuyện. Nghe được Shirakawa mời chào sau đó, suy nghĩ một trận, liền đáp ứng Shirakawa yêu cầu. Hắn có chính nghĩa, nhưng là đồng thời lại cũng biết rõ chính nghĩa phía dưới kinh tởm. Biết rõ Spandai tánh tình, cũng chỉ có nhờ bao che tại hải quân danh nghĩa, trở thành hải quân chiến lực, mới có thể tránh miễn Spandai hãm hại. Lại tăng thêm Shirakawa tại Xuân con gái Vương Trấn Thánh Bạch Dương chiếu cố. Thừa ân huệ, nghĩ không đáp ứng cũng không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.